Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 197, Yêu Đương Nhan Băng Tuyết. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần một đường nói chuyện phiếm. Hai người gần như đồng thời theo công ty hướng phi trường xuất phát. Tô Trần cũng không biết Nhan Băng Tuyết cũng muốn đi Hải Quốc. Theo cách Long Khoa Viện cùng Siêu Phàm Tập Đoàn càng ngày càng xa. Trong lòng của hắn không muốn tâm tình thời gian dần trôi qua tăng thêm mấy phần. Tô Trần, lão bà, ta không ở trong nhà mấy ngày nay, ngươi cùng các bảo bảo muốn không liền ở tại nhạc phụ nhạc mẫu. Trong nhà đi, vốn là nói tốt muốn cùng các ngươi cùng một chỗ về nhạc phụ nhạc mẫu nhà ở. Nhưng là ta cũng không nghĩ tới đột nhiên muốn đi công tác. Các ngươi còn là dựa theo kế hoạch ban đầu ở bên kia đi. Có nhạc phụ nhạc mẫu tại thuận tiện chiếu cố các ngươi. Ta cũng có thể yên tâm một số. Lão bà, ta tốt không nỡ bỏ ngươi cùng đoàn đoàn nhạc nhạc. Ta buổi tối hôm nay ta có thể muốn ở trên máy bay qua đêm. Điện thoại di động cũng không có cách nào khởi động máy. Không thể cùng các ngươi video trò chuyện. Chờ ta ngày mai đến Hải Quốc về sau. Lập tức liền cho các ngươi phát tin tức tốt sao. Buổi tối hôm nay ngươi muốn sớm nghỉ ngơi một chút. Muốn là ta không ở bên người ngủ không được. Cũng làm người ta đi trong nhà bắt ta gối đầu đến đây đi. Có cái quen thuộc đồ vật ở bên người. Hẳn là sẽ càng tốt hơn chìm vào giấc ngủ một số. Nhan Băng Tuyết ngồi trên xe. Nhìn đến Tô Trần gửi tới những tin tức này. Tâm lý cảm giác ngọt ngào. Lão công lần thứ nhất đi công tác. Thế mà như thế không muốn tương đương muốn là đợi chút nữa hắn thấy được nàng cũng ở trên máy bay. Biết hai người có thể cùng đi Hải Quốc đi công tác. Nhất định sẽ siêu cấp vui vẻ a. Nhan Băng Tuyết nghĩ đến đợi chút nữa lão công kinh ngạc lại vẻ mặt vui mừng. Không khỏi tâm tình thật tốt. Trương Đặc Trợ tại lái xe phía trước. Theo kính chiếu hậu bên trong nhìn đến tổng giám đốc biểu lộ. Nhịn không được có chút trượng nhị hòa thượng không nghĩ ra. Tình huống như thế nào nha? Đây chính là muốn ra ngoại quốc đi công tác. Vừa đi vài ngày đâu. Tổng giám đốc làm sao vui vẻ như vậy? Còn có vừa mới một số liệt kê tình huống. Đều bị Trương Đặc Trợ cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Lúc này tổng giám đốc phản ứng. Chỉ có thể làm cho nàng nghĩ đến một loại khả năng tính. Cái kia chính là Tô Tiên Sinh cũng muốn đi theo tổng giám đốc cùng đi đi công tác. Dù sao lấy tổng giám đốc cùng Tô Tiên Sinh gần nhất cái này ngọt ngào sức lực. Hai người khẳng định là không muốn cùng đối phương tách ra. Tổng giám đốc cự tuyệt đi tham gia buổi đấu giá thời điểm. Nàng vừa ra cửa ban công liền nghĩ đến. Tổng giám đốc khẳng định là bởi vì không muốn cùng Tô Tiên Sinh tách ra mới không đi. Thế nhưng là về sau tổng giám đốc đổi chủ ý. Hiện tại lại vui vẻ như vậy. Còn chỉ định máy bay vị trí. Chẳng lẽ là bởi vì ngồi bên cạnh người lại là Tô Tiên Sinh? Khả năng này thật phi thường lớn. Nhưng là Tô Tiên Sinh gần nhất không phải một mực tại Long Khoa Viện vội vàng làm cơ giáp sao? Làm sao có thời gian bồi tổng giám đốc cùng đi xa nhà đâu? Chậc chậc, những thứ này người yêu trò vặt thật là khiến người ta nhìn không thấu. Bọn họ là 3 điểm 10 phần thời điểm đến phi trường. Đi vào thời điểm đã có thể qua kiểm an đi vào chờ. Tô Trần tự mình một người đi công tác. Cũng không có gì đợi thật lâu. Liền trực tiếp tiến vào kiểm an. Hắn tại trạm kiểm soát an ninh thời điểm. Nhan Băng Tuyết cùng Trương Đặc Trợ cũng đến. Vốn là muốn lấy vé máy bay trực tiếp đi qua kiểm an. Thế nhưng là Nhan Băng Tuyết lại ngăn cản nàng một chút. Chúng ta đợi lát nữa lại đi vào. Nhan Băng Tuyết lúc nói chuyện ánh mắt một mực nhìn lấy bên kia. Trạm kiểm soát an ninh. Trương Đặc Trợ theo ánh mắt của nàng nhìn sang. Lập tức thì nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Thật là Tô Tiên Sinh. Oa, Tô Tiên Sinh thế mà thật trong lúc cấp bách còn dành thời gian bồi tổng giám đốc đi Hải Quốc địa. Phương xa như vậy đi công tác sao? Hai người bọn họ này đôi hướng lao tới ái tình cũng quá tốt đẹp đi. Ai? Chính mình lại muốn làm mấy ngày kỳ đà cản mũi. Gần nhất thật sự là ăn cẩu lương đều ăn quá no. Tổng giám đốc, Tô Tiên Sinh cũng phải cùng chúng ta cùng đi Hải Quốc sao? Trương Đặc Trợ hỏi, Nhan Băng Tuyết mỉm cười gật đầu. Ân, hắn cũng muốn đi Hải Quốc. Vậy chúng ta vì cái gì không đi lên cùng Tô Tiên Sinh cùng đi đâu? Vừa mới đặt trước vé máy bay thời điểm. Ngài không để cho ta đặt trước Tô Tiên Sinh vé máy bay nha. Không sao, hắn là đi Hải Quốc đi công tác. Long Khoa Viện bên kia đã giúp hắn sắp xếp xong xuôi. Chúng ta trễ giờ lại đi vào. Không muốn cùng hắn chính diện đụng phải. Ta muốn sau khi đi vào lại cho hắn một kinh hỉ. Trương Đặc Trợ bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Vốn cho là Tô Tiên Sinh nguyện ý bồi Tổng Giám Đốc đi công tác. Cho nên Tổng Giám Đốc mới cải biến chủ ý. Quyết định đi Hải Quốc buổi đấu giá. Nhưng lúc này xem ra là bởi vì Tổng Giám Đốc biết Tô Tiên Sinh vừa vặn muốn đi Hải Quốc đi công tác. Mới lâm thời đổi chủ ý. Quyết định đi buổi đấu giá. Chính là vì có thể cùng Tô Tiên Sinh cùng đi Hải Quốc. Chậc chậc, chính mình Tổng Giám Đốc cái này yêu đương não cấp trên thời điểm còn thật là muốn chết. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới Nhan Băng Tuyết cùng Trương Đặc Trợ nhìn Tô Trần tiến vào có chừng 10 phút đồng hồ. Các nàng hai mới qua kiểm an, đến bên trong chuyến bay chờ vị trí. Nhan Băng Tuyết liếc mắt liền thấy được ngồi tại VIP khu vực chờ Tô Trần. Trước mặt hắn bày biện một chén trà xanh. Vừa mới bưng lên, còn bốc lên lượn lờ nhiệt khí. Đồng thời, Tô Trần WeChat cũng phát tới. Lão bà, ta đã đến phi trường. Đang đợi máy bay, ngươi đang làm gì đó? Vừa mới làm sao đều không có rất tích cực về ta tin tức. Hắn vừa mới một mực tại cho lão bà phát tin tức. Thế nhưng là lão bà trả lời không kịp thời tương đương hừ tương đương cô gái nhỏ sẽ không phải là không có như vậy. Không nỡ hắn đi, Nhan Băng Tuyết lúc này an vị tại Tô Trần đằng sau mấy hàng trong góc. Có cái bình phong ngăn cản một nửa ánh mắt, Tô Trần không quay đầu cẩn thận tím, hẳn là không nhìn thấy nàng. Nhan Băng Tuyết, xin lỗi lão công, ta vừa mới một chút có một chút sự tình phải bận rộn. Bất quá bây giờ được rồi, có thể chuyên tâm cùng lão công nói chuyện phiếm rồi tương đương, nàng theo Tô Trần trong câu chữ hoàn toàn. Có thể cảm nhận được hắn lúc này lưu luyến không rời. Tâm lý càng phát cảm thấy ngọt ngào. Linh cơ nhất động, đột nhiên nghĩ đến cái ý đồ xấu. Nhan Băng Tuyết, lão công, ngươi lần này cần xuất ngoại đi công tác. Ta vài ngày đều không nhìn thấy ngươi. Khẳng định sẽ muốn ngươi nghĩ không được. Muốn là ta có thể nắm giữ đặc dị công năng liền tốt. Dạng này coi như lão công không ở bên cạnh ta. Ta cũng có thể tùy thời tùy chỗ nhìn được lão công tương đương. Tô Trần bị nàng cái này không rõ đầu đuôi. Một phen làm cho tức cười. Cái nào có công năng đặc dị gì nha. Hắn tuy nhiên kích hoạt lên hệ thống. Nhưng là hệ thống cũng không có khả năng để hắn tùy thời tùy chỗ muốn nhìn đến Nhan Băng Tuyết thời. Điểm liền có thể thấy được nàng nha. Mặc dù biết lão bà nói chuyện này căn bản không có khả năng phát sinh. Nhưng là Tô Trần vẫn cảm thấy lão bà nói những lời này rất đáng yêu. Lão bà tương đương đặc dị công năng cái gì tuy nhiên không có khả năng phát sinh. Nhưng là ta cảm thấy lão bà nếu như muốn gặp ta. Ngược lại cũng không phải rất khó khăn một việc. Chúng ta tùy thời đều có thể đánh video điện thoại nha. Mặc kệ ta đang làm gì. Lão bà tùy thời đều có thể đến quấy rối ta. Nhan Băng Tuyết, như thế cũng không tốt lắm đâu. Dù sao lão công lần này là đi công tác, khẳng định có rất nhiều chuyện công tác phải bận rộn, ta liền xem như muốn lão công, cũng không tiện tùy thời cho ngươi đánh video trò chuyện nha. Cho nên ta hay là hy vọng có thể có được đặc dị công năng. Nhan Băng Tuyết, ai nha, lão công, con mắt của ta thật là đau a. Tô Trần nguyên bản chính vui vẻ cùng lão bà nói chuyện phiếm. Đột nhiên thoáng nhìn một câu như vậy lời nói. Tâm lý không khỏi khẩn trương lên. Hắn lập tức bấm Nhan Băng Tuyết điện thoại. Thế nhưng là điện thoại vang lên thật lâu. Một mực không ai tiếp. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.